Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1112, luyện hóa tiên thiên chiến binh. Tử Ngữ Nguyệt cùng Hiên Viên Hỏa Vũ Tịnh xưng, đẹp nhất tiên tử. Dung mạo của nàng và khí chất đều là tốt nhất, nhưng là Mộng Băng Tuyết cùng Thư Vũ Quân đều có ưu điểm của mình. Mộng Băng Tuyết da thịt như xương, kiều mặt hoàn mỹ, mang theo một cỗ băng lãnh khí tức, rất có nữ vương phong phạm. Nàng trước kia là Côn Luân Thánh Nữ, có khí chất như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Thư Vũ Quân thì là tính cách già dặn, dáng người cực bổng, không chỉ có vòng một kinh người, còn có một đôi mượt mà thon dài cặp đùi đẹp, mà lại cực kỳ tự tin. Xưa nay sẽ không cảm thấy mình so bất kỳ nữ nhân nào chênh lệch. Đây cũng là nàng đem Dương Vũ nội tâm mở ra trọng yếu nguyên nhân. Tử Ngữ Nguyệt đột nhiên cho thấy thân phận, hơn nữa còn trịnh trọng nhắc nhở hai nữ. Có thể thấy được nàng là muốn cho hai nữ biết khó mà lui. Mộng Băng Tuyết cùng Thư Vũ Quân đều là đến từ cự đầu thế lực Thiên Chi Kiều Nữ. Tâm tính vô cùng kiên định. Như thế nào lại là Tử Ngữ Nguyệt hai câu ba lời liền đuổi nữa nha? Thư Vũ Quân mở miệng trước nói, võ đi vào siêu phàm giới về sau, ta một đường cùng hắn tiến về Dương gia, cùng hắn tiến vào cứu rỗi chi thành, hắn đã cứu mệnh của ta, cả đời này là sẽ không rời đi hắn, trừ phi để hắn chính miệng đến nói với ta. Mộng Băng Tuyết nở nụ cười nói, Dương Vũ là thế nào cứu ta, các người cũng nhìn thấy, trong lòng của hắn có ta, trong lòng ta có hắn, cả đời này ta sẽ không lại thích cái thứ hai nam nhân. Coi như hắn không quan tâm ta, ta cũng sẽ đem hắn làm ta phu quân. Tử Ngữ Nguyệt nhíu mày nói, các ngươi nếu thực như thế sao? Hẳn là ngươi muốn cùng chúng ta đánh một trận giành chồng. Thư Vũ Quân khiêu khích nhìn xem Tử Ngữ Nguyệt nói, các nàng tại Dương Vũ trước mặt không có cái gì tranh đấu. Không có nghĩa là trong lòng sẽ dễ chịu, ai nguyện ý mình âu yếm nam nhân phân cho người khác. Ta không sẽ cùng các ngươi tranh, các ngươi xin cứ tự nhiên, dù sao ta không yêu cầu xa vời đem hắn vây ở bên cạnh ta. Hắn ưu tú như vậy, tương lai truy cầu nữ nhân của hắn nhiều đi. Nếu là từng cái đối phó, đây chẳng phải là mệt chết. Dù sao chỉ cần hắn thích liền tốt. Từ trước đến nay không nói nhiều, Mộng Băng Tuyết mười phần rộng rãi nói, kinh lịch lần này về sau, tâm kết của nàng triệt để mở ra. Côn Minh Tử sắc mặt nàng thấy rất rõ ràng, hắn vì cơ duyên có thể đem nàng vứt bỏ, còn kém chút giết nàng. Dương Vũ liều lĩnh cứu nàng, coi như bị nàng trọng thương, cũng nguyện ý cứu nàng, mà lại bọn hắn đã từng có linh hồn giao hòa, có thân mật hơn tiếp xúc, nàng là sẽ không rời đi hắn. Về phần Dương Vũ bên người có bao nhiêu thiếu nữ, nàng cũng không ngại, dù sao chỉ cần Dương Vũ đối nàng tốt là được rồi. Tử Ngữ Nguyệt khẽ thở dài một hơi nói, ta cũng không phải là muốn cùng các ngươi tranh. Chỉ hận tại hắn gian nan nhất thời điểm không có hầu ở bên cạnh hắn. Chờ rời đi Long Phượng Uyên về sau, hy vọng hai vị tỷ tỷ có thể quan tâm một chút phu quân. Hắn trôi qua quá khổ, ta cái này thê tử có tiếng không có miếng. Võ đã là đỉnh cấp thánh dược sư, các ngươi Tử Tiêu Điện còn có cái gì tư cách xem thường hắn? Thư Vũ Quân hỏi lại. Hắn là đỉnh cấp thánh dược sư không sai, thế nhưng là Dương gia chỉ là một chỗ nhất lưu thế lực mà thôi. Cho nên chú định ta hiện tại còn chưa thể hầu ở bên cạnh hắn. Nếu không đây chẳng qua là hại hắn mà thôi. Tử Ngữ Nguyệt xóa hiện một tia ảm đạm nói, các ngươi Tử Tiêu Điện cũng không cần thông gia đi tăng cường nội tình đi. Mộng Băng Tuyết từ bên cạnh hỏi, ha ha. Ai biết những cái kia lão cổ đồng là thế nào nghĩ đâu. Trừ phi có một ngày ta trở thành Tử Tiêu Điện điện chủ, mới có thuộc về mình tự do đi. Tử Ngữ Nguyệt nhẹ nắm nắm tay đầu, đôi mắt đẹp tản ra kiên định quang mang cười nói, Dương Vũ cùng Kim Quan Ưng trò chuyện ở cùng nhau. Kim Quan Ưng hóa hình trở thành một ưng câu mặt người thanh niên. Một thân áo lông vàng ống đem thân thể bao vây lấy. Toàn thân phóng thích ra kinh người yêu khí. Đỉnh đầu Kim Quan cũng không có thu liễm. Lộ ra nhất chói mắt. Người nhất định phải cùng bản thiếu. Dương Vũ hướng về Kim Quan Ưng hỏi. Hắn tại xông về phía Côn Minh Tử một nhóm thời điểm. Kim Quan Ưng tùy thời có thể lấy rời đi, nhưng là Kim Quan Ưng không có. Ngược lại thay hắn mang đi Mộng Băng Tuyết, thay hắn chia sẻ áp lực. Kim Quan Ưng thái độ rất rõ ràng, nguyện ý đi theo Dương Vũ tả hữu. Tại không có gặp được trước ngươi, ta cảm thấy cùng thế hệ bên trong không có một tôn sinh linh chỉ đến ta coi trọng mấy phần. Cho dù là Thất Vĩ Hồ Vương cũng là như thế. Hiện tại ta rất bội phục ngươi. Sự cường đại của ngươi vượt ra khỏi ta tưởng tượng. Ta nguyện ý đi theo ngươi trái phải. Hy vọng chứng kiến ngươi trở thành trên thế giới này sinh linh mạnh mẽ nhất. Kim Quan Ưng 10. Phần thành kính nói. Tại Dương Vũ xâm nhập ngàn người trận thời điểm. Hắn liền bị Dương Vũ dũng khí khuất phục. Đường Dương Vũ giết mặc vào ngàn người trận, hắn liền đối Dương Vũ bội phục đầu dạp xuống đất. Dương Vũ vỗ nhẹ Kim Quan Ưng bả vai nói, ngươi ánh mắt không tệ, tương lai sẽ vì mình anh minh quyết định cảm thấy kiêu ngạo. Tiếp lấy hắn hỏi, thay ta cảm ứng một chút con ta Dương Chân Long cùng Tiểu Ngân Tử tình huống. Nhìn bọn họ có phải hay không còn sống. Linh yêu ngọc bài có thể cảm ứng được thanh yêu bảng tình huống. Dương Vũ chỉ muốn biết Dương Chân Long cùng Ngân Văn Quy chết sống. Kim Quan Ưng cảm ứng một chút. Vẫn có thể tại xếp hạng bên trong phát hiện Dương Chân Long cùng Ngân Văn Quy danh tự. Cái trước tiến vào thanh yêu bảng 3.000 tên liệt kê. Cái sau tiến vào 5.000 tên liệt kê. Thanh yêu bảng là thư hùng linh yêu xếp tại cùng nhau bảng danh sách. Hết thảy 20.000 xếp hạng, bọn hắn có thể tiến vào 5.000 tên bên trong đã tương đối khá. Dù sao bọn hắn tiến vào Long Phượng Uyên thời điểm, thực lực bất quá là sơ cấp tiểu yêu thánh cảnh giới mà thôi. Đối bọn hắn tới nói, chỉ cần trên chiến trường bất tử, liền xem như thắng lợi. Dương Vũ cùng Kim Quan Ưng hàn huyên một lúc sau, quyết định phái Kim Quan Ưng mang theo tiểu đệ của hắn đi trợ giúp Dương Chân Long cùng Ngân Văn Quy. Hắn cũng không hy vọng hai người bọn hắn vẫn lạc. Kim Quan Ưng là muốn lưu ở Dương Vũ bên người, không nghĩ tới lại bị phái đi bảo hộ một đầu giao long. Nội tâm của hắn vẫn có chút không cam lòng. Dương Vũ cười nói với Kim Quan Ưng. Đừng cảm thấy ủy khuất, chờ rời đi nơi này về sau, ta trùng điệp có thưởng. Sau một khắc, hắn lấy ra một khối đỉnh cấp thánh cảnh yêu hạch, hơn nữa còn là một viên ưng tộc yêu hạch. Cỗ khí tức kia làm Kim Quan Ưng hô hấp trở nên dồn dập không ít. Cẩn tôn chúa công mệnh lệnh, Kim Quan Ưng bái phục, bọn hắn ưng tộc bên trong thánh cấp yêu hạch nhưng không thể tùy tiện phục dụng. Dù là hắn là đỉnh cấp thiên kiêu cũng là như thế. Nếu như hắn có thể trên thanh yêu bảng thu hoạch được tốt xếp hạng, nhiều nhất chỉ có thể được ban cho phổ thông thánh cấp yêu hạch. Mà Dương Vũ trong tay là đỉnh cấp thánh yêu hạch, hắn làm sao không đỏ mắt. Kỳ thật, Dương Vũ cũng nghĩ đem Kim Quan Ưng giữ ở bên người, thuận tiện đi đường giết địch. Thế nhưng là hắn trải qua một phen do dự về sau. Vẫn là không có làm như thế. Thời gian kế tiếp, hắn muốn tìm Côn Minh Tử, hình ngục cùng ma tộc bóng dáng. Kim Quan Ưng ở tại bên người tác dụng không lớn. Còn nữa, hắn cũng hy vọng Kim Quan Ưng có thể tiếp tục tăng lên xếp hạng. Mà không phải đi theo phía sau hắn chịu ảnh hưởng. Dương Vũ đem Kim Quan Ưng cùng tiểu đệ của hắn đuổi về sau. Mình dự định luyện hóa Phượng Hoàng Vũ Phiến, gia tăng lá bài tẩy của mình chiến lực. Trước đây, hắn cùng Côn Minh Tử đối chiến thời điểm, lấy ra Phượng Hoàng Vũ Phiến. Kỳ thật cũng chỉ là hù dọa đối phương mà thôi. hắn căn bản không có thời gian luyện hóa Phượng Hoàng Vũ Phiến. Nếu không cũng sẽ không để Côn Minh Tử dễ dàng như vậy chạy trốn. Lúc này, tam nữ đã cười cười nói nói, hoàn toàn không có vừa mới bạt kiếm nô trương chi thế. Dương Vũ không hiểu rõ nữ nhân vì sao nhanh như vậy liền biến thành dạng này. Nhưng tối thiểu là chuyện tốt. Hắn không cần lo lắng hậu cung bốc cháy sự tình. Hắn đi tới đối tam nữ nói, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Sư tỷ ta chết rồi, thù này ta muốn thay nàng báo. Tử Ngữ Nguyệt trầm giọng nói, dù là Tử Hồng gây bất lợi cho nàng, nhưng đối phương cũng từng cho nàng không ít trợ giúp. Huống chi đối phương cũng không phải thật tâm muốn đối nàng thế nào. Nếu không nàng cũng không có khả năng bình yên địa ở chỗ này. Thư Vũ Quân nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ, ta Hành Sơn sư huynh đệ, sư tỷ muội vẫn lạc mấy cái, ta bị bắt về sau, bị ép rời đi, tin tưởng bọn họ sẽ tìm đến ta. Mộng Băng Tuyết nói, ta cũng cùng với ngươi. Dương Vũ trầm ngâm một chút nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng một chỗ, đi trước tìm Côn Minh Tử cùng Hình Ngục, mặt khác gặp gỡ ma tộc, dị tộc lại nhìn ai giết địch nhiều nhất. Phu quân ngươi đã là Long Hoàng chi vị, ngoại trừ có hạn mấy người có thể gặp phải ngươi bên ngoài, chỉ sợ không có người nào có thể cùng ngươi bằng được. Tử Ngữ Nguyệt cảm ứng được Dương Vũ tại Thiên Long bảng xếp hạng, mang theo vẻ kiêu ngạo nói, từ ta ngày đầu tiên biết hắn bắt đầu, ta liền biết hắn tiềm lực vô biên. Thư Vũ Quân cười nói, Mộng Băng Tuyết không nói chuyện, đã từng nàng nhìn xem Dương Vũ đang nhanh chóng trưởng thành. Hắn có thể có thành tựu như vậy, cũng không cảm thấy lạ thường. Long Hoàng không thỏa mãn được ta. Dương Vũ xóa hiện vẻ tự tin nói. Dừng một chút hắn đối tam nữ nói, các ngươi chờ ta một chút, ta luyện hóa một kiện tiên thiên chiến binh, sẽ cùng các ngươi cùng lên đường. Thế là hắn lại một lần nữa về tới cùng Mộng Băng Tuyết dạo qua động phủ. Lấy ra Phượng Hoàng Vũ Phiến, bắt đầu luyện hóa thanh này tiên thiên chiến binh. Tiểu Hắc nơi đó có một thanh tiên thiên long phượng kiếm. Mới thật sự là đỉnh cấp tiên thiên chiến binh. Đáng tiếc tên kia nuốt riêng. Tiên thiên chiến binh cũng là có đẳng cấp phân chia. Cấp thấp nhất đều là thánh cảnh cấp bậc. Còn có cao cấp hơn thông thiên cấp đừng. Cũng chính là truyền thuyết tiên thiên thần binh. Dương Vũ trong tay Phượng Hoàng Vũ Phiến thì là một thanh đỉnh cấp tiên thiên thánh binh. Có thể bộc phát có thể so với nửa bước thông thiên chiến binh uy lực. Muốn luyện hóa tiên thiên chiến binh cũng không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên muốn lấy được tiên thiên chiến binh tán thành mới có thể nắm giữ nó. Dương Vũ nhìn qua không ít cổ tịch, trong đó có ghi chép liên quan tới luyện hóa tiên thiên chiến binh thủ đoạn. Ngoại trừ cần nhỏ máu nhận chủ bên ngoài, còn cần lấy lực lượng linh hồn rót vào tiên thiên chiến binh. Cùng chiến binh ý chí lấy được cộng minh mới được. Dương Vũ linh hồn lực mãnh liệt mà ra, trực tiếp không có vào Phượng Hoàng Vũ Phiến bên trong. Bàn tay cũng truyền lại ra một cỗ lam yêu cơ hỏa diễm, cùng Phượng Hoàng Vũ Phiến tiến hành dung hợp. Ô ô, một đạo Phượng Hoàng hồn ảnh kinh minh, hướng thẳng đến Dương Vũ linh hồn xung kích tới. Đây là thánh cấp hồn lực, nếu như không chịu nổi, sẽ còn bị tiên thiên chiến binh chỗ phản phệ. Tiên thiên chiến binh vốn là vô cùng thưa thớt, dù là đạt được bọn nó, cũng không phải dễ dàng như vậy sử dụng được. Nhất định phải là bọn chúng công nhận chủ nhân, mới có thể phát huy bọn chúng vốn có uy lực. Dương Vũ lực lượng linh hồn vô cùng hùng hậu, đối với Phượng Hoàng hồn ảnh xung kích cũng không có quá sợ hãi. Chiến hồn cướp ra, đối kháng Phượng Hoàng hồn ảnh. Phượng Hoàng hồn ảnh rất nhanh liền bị Dương Vũ dọn dẹp ngoan ngoãn. Đương cái này Phượng Hoàng hồn ảnh băng tiêu về sau, điểm điểm hồn lực lại một lần nữa quay trở về tới Phượng Hoàng Vũ Phiến bên trong. Phượng Hoàng Vũ Phiến rốt cục bắt đầu tiếp thu làm yêu cơ hỏa lực. Trong một chớp mắt,